Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2743 thất hại thảm bại. Góc truyện audio.com, nghị sự đại điển trong vương động chuẩn bị rượu thật ngon, chờ đợi Nhiếp Thần chiến thắng trở về. Đối với cái này một trận chiến, tại hắn nhìn đến, chắc có lẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhiếp Thần ngưng tụ đạo quả, bước vào chân nhất cảnh thời, đưa tới thất cửu thiên kiếp, cái này tại kiếm giới chi trong cũng ít khi thấy. Hơn nữa, Nhiếp Thần tại lục kiếm phong quy nhất kỳ kiếm tu chi ở bên trong, chiến lực sắp xếp tiến lên 5. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần thân ảnh xuất hiện ở nghị sự đại điện cửa ra vào. Vương động mặt mỉm cười, nghênh đón tiếp lấy tán thán nói. Cái này vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian, Nhiếp sư đệ hảo thủ đoạn quả nhiên rất nhanh. Nhiếp Thần nghe được câu này, khóe miệng không bị khống chế co rúm dưới. Vương động thấy Nhiếp Thần sắc mặt không hợp lắm, tâm tình cũng có chút tinh thần sa sút, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện Nhiếp Thần chỗ mi tâm, hai đạo rất nhỏ vết kiếm. Tuy rằng miệng vết thương đã khép lại, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một tia dấu vết. Nhiếp sư đệ thất bại. Vương động hỏi dò, Nhiếp Thần thở dài nói. Cái này thiên giới đến tu sĩ quả thật có chút đạo hạnh, ta đánh không lại. Vương động an ủi, không sao, Nhiếp sư đệ không cần nản chí, đời ta tu sĩ tu hành đến nay, ai còn không có bị bại. Nhiếp Thần cười khổ một tiếng, kỳ thật thất bại cũng liền thất bại. Chẳng qua là, hắn thật sự bị bại quá mức triệt để, đối phương liền binh khí cũng vô dụng, kết quả, hắn một hiệp đều sống không qua đi. Đây đối với hắn đả kích quá lớn, Vương động thấy Nhiếp Thần ý chí tinh thần sa sút liền khích lệ nói ra. Nhiếp sư đệ không cần nhụt chí, ta lục kiếm phong cái này nhất mạch kiếm tu kiếm đạo ý tại sát phạt. Hắn ở xa tới là khách, người có chỗ thu liễm, triển khai không xuất ra giết chóc kiếm đạo uy lực chân chính, bị thua tại hợp tình lý. Như là cuộc chiến sinh tử, ta xem các ngươi ai thắng ai thua còn là không biết. Nhiếp Thần hơi hơi há miệng muốn nói lại thôi. Hắn không thể không phát huy được, là Tô Tử Mặc căn bản chưa cho hắn cơ hội này. Vừa mới như là cuộc chiến sinh tử, hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu hồi. Hai người không có phiếm vài câu, bên ngoài đột nhiên có kiếm tu vội vàng đã chạy tới, không kịp thở nói ra. Vương sư huynh, Niếp sư huynh bị thua về sau, Sở Huyên chờ sư huynh sư thì nhìn không được cũng đứng ra đây khiêu chiến người nọ. Hồ đồ, Vương động quát tháo một tiếng, nói. Nếu như muốn cùng đối phương luận bàn luận kiếm, đương nhiên là tại công bằng hoàn cảnh bên dưới, hôm nay Niếp sư đệ đã cùng hắn so qua kiếm, đều muốn lại so với, như thế nào cũng muốn chờ một ngày, cho đối phương một cái nghỉ ngơi thời gian. Nếu là Sa Luân chiến thắng hắn, cũng là thắng không vẻ vang, chẳng phải làm cho người ta chế nhạo truyền đi, còn có thể nói chúng ta kiếm giới khi dễ ngoại nhân. Cái kia kiếm tu thần sắc ngượng ngùng, nhỏ giọng nói quanh co lấy. Ai khi dễ ai còn không nhất định đâu, nói thầm cái gì đây? Vương động cao mày nói, người tốc tốc về đi, ngăn cản Sở Huyên sư muội đám người, đối phương trên danh nghĩa là Bắc Minh sư muội sư tôn, chúng ta chớ để mất lễ nghi. Sa Luân chiến loại sự tình này, có thể làm không tầm thường. Vị này kiếm tu thần sắc lúng túng, nói, Vương sư huynh, người nói đã chậm, ta chạy tới thời điểm, cũng đã kết thúc. Kết thúc, Vương động có chút bất đắc dĩ, hỏi, góc truyện audio.com, không có làm bị thương vị kia tô đạo hữu đi, bên cạnh Nhiếp Thần, khóe miệng lại co rúm vài cái. Ách, vị này kiếm tu nhịn không được liếc mắt nói, Vương sư huynh, người khả năng vẫn không rõ lắm cái này họ Tô thủ đoạn, Sở Huyên sư thì chờ hơn 10 vị kiếm tu tiến lên, trong tay hắn, liền một hiệp cũng vô sống quá đi, toàn bộ bị thua. Hà, Vương động lông mày nhướng lên, Sở Huyên sư muội hơn 10 vị kiếm tu thay nhau khiêu chiến người này, rõ ràng toàn bộ bị thua. Vương động theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Nhiếp Thần. Nhiếp Thần ho nhẹ một tiếng, nói, vừa rồi ta quên nói, ta ở đằng kia vị trong tay cũng không có sống quá một hiệp. Hắn có mạnh như vậy, Vương động trong đầu, hiện ra cùng Tô Tử Mặc mới gặp gỡ một màn, tại trên người của đối phương, tựa hồ cũng không cảm nhận được cái uy hiếp gì. Vương động trầm ngâm một chút hỏi, người này thế nhưng là mượn cái gì cường đại linh bảo. Nhiếp Thần nói, cùng ta giao thủ thời, hắn chính là tay không tấc sắt ở trước mặt ta, hai lần cướp đi ta kiếm trong tay, đem ta thương rồi. Tay không tấc sắt có thể cướp đi kiếm tu kiếm trong tay. Vương động âm thầm gật đầu, nhìn đến người này quả thật có chút thủ đoạn. Vương động lại hỏi, hắn vận dụng thần thông gì bí pháp? Không có, vị kia kiếm tu lắc đầu. Có ý tứ gì? Vương động nghe không hiểu theo bản năng hỏi. Các ngươi nhìn không ra, hắn làm cho phóng thích thần thông bí pháp lai lịch. Cái kia kiếm tu thành thành thật thật đáp, hắn không có phóng thích bất luận cái gì thần thông bí pháp. Vương động ngây ra một lúc, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Chân tiên ở giữa tranh đấu, không có phóng thích thần thông bí pháp. Cái kia kiếm tu nói, Người nọ chính là bằng vào một bộ bụng dạ thẳng thắn công phu quyền cước sẽ đem Sở Huyên sư tỷ đám người đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại có một vị kiếm tu hướng nơi đây bay nhanh mà đến. Vừa mới bước vào đại điện, vị này kiếm tu liền cao giọng hô. Vương sư huynh, người kia đã tại Bắc Minh sư muội động phủ trước liên tục đánh bại hơn 40 vị kiếm tu rồi. Vương động nghe được trái tim thình thịch đập loạn, huyết mạch đều trở nên có chút không ổn định. Vừa mới đánh bại Sở Huyên chờ hơn 10 vị kiếm tu, lúc này mới nhiều đại một lát sau, lại đánh bại hơn 20 vị kiếm tu. Sa Luân Chiến, đã đủ ném người. Sa Luân Chiến, nếu là vẫn bị bại như thế triệt để cái kia lục kiếm phong thể diện tại kiếm giới chi ở bên trong, thật sự là không còn sót lại chút gì. Vương động lúc này cũng bất chấp rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc đến từ thiên giới, bọn hắn thân là kiếm giới kiếm tu tự nhiên không thể yếu đi khí thế. Vương động trầm giọng nói, gọi là Bộ Diêu, Văn Chính hai vị sư đệ tới gặp ta. Chấm, Bộ Diêu sư huynh, Văn Chính sư huynh nghe được việc này cũng đã đuổi đi qua. Cái kia kiếm tu vội vàng nói, Vương động giãn nhẹ một hơi, khẽ vuốt cằm nói. Như vậy cũng tốt, nhiếp thần mấy vị kiếm tu liếc nhau, đều có chút lo sợ bất an. Bọn hắn được chứng kiến Tô Tử Mặc thủ đoạn, chính thức cảm thụ qua cái loại này không thể chiến thắng cường đại. Bộ Diêu, Văn Chính mặc dù đang lục kiếm phong ở bên trong, thuộc về quy nhất kỳ chân tiên trong số một số hai cường giả, nhưng đối với lần trước người, chỉ sợ còn là thắng bại khó liệu. Vương động tự hồ cũng có chút ngồi không yên, hít sâu một hơi, nói. Góc chuyện audio.com, đi ta cũng qua đi xem, tiếp kiến người này thủ đoạn, vì Bộ Diêu, Văn Chính hai vị sư để áp trận. Vương động đám người vẫn chưa ra khỏi nghị sự đại điện, xa xa lại có một vị kiếm tu chạy tới. Nhìn thấy người này vội vàng hấp tấp bộ dạng, vương động trong lòng trầm xuống. Vương sư huynh, không tốt, vị này kiếm tu chứng kiến vương động, lớn tiếng nói. Bộ Diêu, Văn Chính hai vị sư huynh, bị người nọ hai trưởng liền đánh cho hôn mê, liền kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra. Tin tức này, giống như đạo động trời đại lôi, bổ đến vương động có chút choáng váng. Bộ Diêu, Văn Chính hai người cũng bị bại quá nhanh đi. Thân là kiếm tu, liền kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra, việc này truyền đi chỉ sợ đem trở thành bát đại kiếm phong lớn nhất chê cười. Khách chương.